Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu Đầu Kình không nói hai lời, giữ chặt cô đi vào bên trong. Hắn giải bước đi về phía trước, cũng không thèm để ý cô có kịp theo hay không. Tôi Lương Mạt nhìn thấy Tống Các đứng trước cửa đi tới bên cạnh Triệu Đầu Kình, nói nhỏ bên tai hắn mấy câu. Người đàn ông lạnh lẽo kéo cô đi vào đại sảnh, sau đó nhấn nút thang máy. Cô đưa tay muốn ngăn lại. Tô Trạch còn ở phía sau. Trương Đông Kình đơn giản chỉ cần lôi cô đi vào trong, nháy mắt chợt mất trọng lượng, làm Tô Lương Mạt thấy bất an. Anh muốn làm gì? Cánh tay Trương Đông Kình ghìm chặt bả vai Tô Lương Mạt, gần như áp cô vào trong ngực không cách nào động đậy. Quản lý lo sợ đã đứng trước cửa từ sớm, bên trong mấy căn phòng bao không có một bóng người. Tô Lương Mạt đứng trước cửa, có thể nhìn thấy đống bừa bộn ở bên trong. Kình thiếu, hai ngày nay cảnh sát luôn đến gây phiền phức, lần này kiểm tra càng gây khó dễ hơn nhiều. Đêm nay còn có mấy khách hàng lớn cứ thế bị đuổi ra ngoài. Mấy cô gái trong giờ làm việc cũng bị bắt đưa vào đồn cảnh sát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có ai dám đến uy đỉnh hoang thành của chúng ta? Tô Lương Mạt muốn rút tay ra, bị hắn bắt lại rất nhanh. Năm ngón tay Trâm Đông Kình siết rất chặt, làm bàn tay cô tê nhức. Bất luận bỏ ra bao nhiêu tiền, trước tiên đưa người ra ngoài, cho người qua đây thu dọn sạch sẽ. Đêm mai cứ mở, hoạt động như bình thường. Nhưng bọn họ ngày nào cũng tới và giờ là đến. Khách khứa đã giảm đi phân nửa rồi. Tổng các đứng phía sau, trầm mắt quét qua chai lọ bình hoa bị đập vỡ dưới đất. Cái này rõ ràng là hướng về phía chúng ta mà tới. Hai mắt như có như không, quét qua Tô Lương Mạt. Trên Đông Kình một cước đá văng cánh cửa, kéo Tô Lương Mạt vào trong phòng. Trên Đông Kình ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu hướng quản lý phân phó. Đưa hai chai rượu sang đây, các người ra ngoài trước. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chuyện. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 3, chuyện Cô Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu, chỉ kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.